Được, Nguyên Tư đáp ứng ngay tức khắc. Mấy binh sĩ tiểu đội 1 nhìn nhau trao nhau ánh mắt. Chờ anh Trảng về di chết uy phong của mì. Tiểu Vũ sợ Chu Trảng về trễ nên kêu người đến nhà bếp hối thúc. Nửa tiếng sau Chu Trảng trở về, còn chưa kịp nói gì, Nguyên Tư đã từ trên ghế nhỏ nhảy cẩn lên, vọt về phía anh. Gương mặt không chút khuyết điểm kia phóng đại trước mắt, Chu Trảng vô thức bày ra tư thế phòng ngự. Không ngờ Nguyên Tư đột nhiên phanh lại, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là Chu Trảng à? Anh hơi há miệng hỏi. Ừ. Nguyên Tư gấp gáp kéo tay anh với mặt chờ mong. Ngày mai anh còn phụ nhà bếp không? Việc này phụ đi, ngày mai em muốn ăn thịt heo sắc sợi và sườn kho. Nguyên Tư vừa nói vừa nuốt nước miếng. Em nhớ hai món này là anh làm cực kỳ ngon, thật đó. Chu Trảng hoàn toàn không nghĩ tới việc Nguyên Tư kích động chạy đến đây vì đồ ăn ngày mai, chứ không phải vì muốn thách đấu. Lời nói rất khẩn thiết, giữa chừng hình như còn nuốt nước miếng. Việc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Đồng đội Tiểu Một cũng bối rối, Tiền Vũ ở một bên la làng. Con bà nó, Nguyên Tư, không phải mày muốn đánh với anh Trảng sao? Đánh cái gì mà đánh? Nguyên Tư quay đầu lại nói, tao nói muốn đánh bao giờ? Tiền Vũ trợn tròn mắt, trời đất! Nguyên Tư không để ý đến bọn họ nữa, mà chuyển hướng sang Chu Trảng. Cậu nhướng mày cười cười, khoác vai người ta như thế. Hai anh em thân thiết đi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất, đọc mười mấy tên món ăn, sau đó vỗ tay kết thúc nhìn Chu Trảng. Anh nói đi, mấy món đó có phải anh làm hay không? Rất nhiều năm sau, Chu Trảng vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của Nguyên Tư, đắc ý, phấn khởi, tự hào, nụ cười mang theo mấy phần lưu manh, giống như mười mấy món ăn đó là do đại vương cậu làm ra. Chu Trảng run sợ 2 giây, vừa định trả lời thì Nguyên Tư đột ngột bước về phía anh một bước. Anh cũng lùi lại một bước theo vô thức, tay phải Nguyên Tư giơ ra ôm chặt lấy eo anh. Chiều cao hai người cách nhau 5 cm, Chu Trảng có cao hơn đi chăng nữa thì từ đó đến giờ vẫn chưa ai ôm thắt lưng anh như vậy. Ánh mắt đông lại, ngay cả cơ bắp cũng căng cứng. Khóe môi Nguyên Tư nhếch lên, cánh tay hướng vào trong. Không phải chứ, anh nấu món gì cũng không nhớ sao? Tư thế này ở trong quân doanh cũng không tính là khác người. Các binh lính thường hay đùa giỡn với nhau. Cậu cao tôi một cái, tôi đấm cậu một nhát. Nhưng Chu Trảng lại không thích thân mật với người khác, cũng không thích lôi lôi kéo kéo. Vì vậy anh lùi một bước, tránh khỏi cánh tay Nguyên Tư, bình thản nói. Nhớ. Nguyên Tư lại vui vẻ. Vậy anh nói xem, mấy món lúc nãy em nói, có phải là do anh làm không? Kỳ thực Chu Trảng không nhớ anh đã nấu những món gì, nhưng khi Nguyên Tư kể tên, anh cũng có kiểm tra lại, mười mấy món đó đúng là anh nấu. Có phải hay không? Nguyên Tư lại hối thúc. Phải. Chu Trảng mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại hiếu kỳ về đại vương của tiểu đội 2 này. Em đã nói mà, vị giác của em tuyệt đối không sai. Lúc Nguyên Tư cười tươi, rất có khí phách của thiếu niên, hào quang tuổi trẻ như lấp lánh xung quanh cậu. Mấy món đó cực kỳ ngon, không giống với mấy món phổ thông, người khác không nhận ra, nhưng em có thể. Khóe miệng Chu Trảng giật giật, thầm nghĩ. Mừng quá nhỉ. Sau đó, Nguyên Tư lại trầm trị một đống chuyện. Trước khi quay về tiểu đội 2, thì vỗ vỗ bả vai Chu Trảng. Ngày mai anh nhất định phải làm thịt heo sắc sợi và sườn kho đó. Chúng ta hẹn rồi nha. Chu Trảng nhìn đối phương huýt sáo đi, thấp giọng nói. Nấu món gì không phải do anh quyết định. Trên thực tế, đối với việc gọi món này, Chu Trảng cũng không để bụng lắm. Sau khi tắt đèn ngủ, thì có nghĩ về Nguyên Tư một chút. Chỉ đơn thuần cảm thấy người này thật thú vị, không có tự phụ như trong tưởng tượng mà lại có chút ngu ngốc. Hôm sau, Nguyên Tư đến căng tin ăn trưa thì không có thịt heo sắc sợi và sườn kho. Buổi tối đến ăn cũng không có, Chu Trảng cũng không phải cố tình làm trái ý cậu, nhưng nhà bếp có quy định của nhà bếp, mỗi ngày nấu món gì đều do tiểu đội trưởng quyết định. Đội viên phụ bếp chỉ cần cắm đầu làm là được. Buổi tối, Chu Trảng bị Nguyên Tư chặn đường. Nguyên Tư thoạt nhìn không tức giận lắm, nhưng chân mày hơi nhíu lại, không còn sức sống như ngày hôm qua. Chu Trảng nói, xin lỗi, hôm qua anh quên nói với em, anh không phải là người chọn thực đơn, nấu món gì không phải do anh quyết định. Quả nhiên, Nguyên Tư nghe hiểu ngay, xem ra cậu cũng là người hiểu chuyện. Chu Trảng nghĩ, bằng không cũng không được làm lão đại tiểu đội 2. Nơi Nguyên Tư chặn Chu Trảng là đường tắt phía sau nhà bếp, tư thế chặn đường rất bá đạo. Hai tay chống tường, sau khi hai người chính thức quen nhau, Chu Trảng mới biết lý do tại sao cậu làm như vậy. Nguyên văn của Nguyên Tư là